Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2570, chúc mừng. Đây là muốn xem vị kia đại lão cấp bậc người đi. Đinh Linh trong lòng suy đoán, rất nhanh, lái xe đến bệnh viện, nàng phụng bồi Liễu Mộ Xuân Hạ mới, đi vào mang nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị cao ốc. Dẫu sao Đinh Linh còn trẻ và bệnh viện tiếp xúc thiếu, nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị mang cho nàng một loại cổ quái nghi thức cảm cùng thần thánh cảm. Tôn sư huynh, ngài cũng tới. Liễu Mộ Xuân vào cửa miệng, thấy được cửa thang máy người đứng, ôm quyền chắp tay chào hỏi. Mộ Xuân, ngươi làm sao tới? Người kia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp lễ hỏi. Người thế hệ trước chuyện đã qua, nói sau, ngày hôm qua lớn như vậy sự việc, chỉ cần không phải giết cha đoạt vợ thù, làm sao cũng có thể tới đạo thanh vui. Liễu Mộ Xuân mỉm cười nói về tôn sư huynh, năm trước ngài, hắn nói về một nửa, cầm trước khi câu kia cho trả trở về, xem Mộ Xuân ngươi ý tưởng như nhau, đây là chuyện lớn bằng trời. Nói về ngươi bấm đốt ngón tay là tổ truyền, ngày hôm qua ngươi có linh cảm coi là đến sao? Cái đó người đàn ông trung niên hỏi. Liễu Mộ Xuân lắc đầu một cái, đi lên lầu đi. Người nọ thở dài, thang máy đến, đinh một tiếng cửa mở ra. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Liễu Mộ Xuân duy trì mỉm cười và Đinh Linh vào thang máy. Tôn sư huynh, ta nghe nói quá nhiều lão nhân gia tối hôm qua liền lên núi, nhưng Nghiêm gia không tiếp khách, có chuyện này sao? Có, người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm túc nói, mấy trăm trong thời kỳ cũng không có. Vừa nói, hắn quét Liễu Mộ Xuân bên người Đinh Linh một mắt, ánh mắt giống như thực chất. Đinh Linh cảm giác được mình trong nháy mắt liền bị xem thấu. Không có chuyện tương tự tình phát sinh. Thật là kỳ quái, làm sao một đêm bây giờ liền gây ra lớn như vậy chiến trận. Vốn là Nghiêm sư phó đã già rồi, trong nhà cũng không có quá dáng dấp giống như người, đã bắt đầu chuyển đầu thế tục sản nghiệp. Nhưng cái này vị Đàm sư phụ, à, Liễu Mộ Xuân muốn nói lại thôi, đừng nói như vậy nhiều, cần nói cẩn thận được. Người đàn ông trung niên nói. Trong truyền thuyết gà chó thăng thiên sẽ không có, nhưng Nghiêm gia kinh này là một tất nhiên thế lớn, cũng không biết tại sao Phong Sơn. Vừa nói, hắn cười mỉa một chút, nói, liền Nghiêm sư huynh đều không thời gian, nói là chỉ có tới đón bệnh viện đón người thời điểm mới có thể có điểm không. Ta mới vừa thấy được lục tục có người đi lên, hy vọng ta đừng tới trễ. Bọn họ nói chuyện để cho Đinh Linh một đầu hạt xương. Nàng mỗi một câu nói cũng có thể nghe hiểu, nhưng hợp chung một chỗ cũng không biết là có ý gì. Nghe nói tìm ông chủ Trịnh tới hộ pháp, chính là năm nay sớm đi thời điểm là tống sư hộ pháp vị kia. Liễu Mộ Xuân nói, vị này ông chủ Trịnh thật đúng là có nói pháp. Từ trước khinh thường, chỉ cảm thấy được tống sư sự việc. Đang nói, thang máy đến 8 lầu, Liễu Mộ Xuân dừng lại trong miệng, yên lặng đi ra ngoài. Đinh Linh bước ra thang máy ngay tức thì, cả người đều ngẩn ra. Ở bên ngoài phòng giải phẫu, nhiều loại người tràn đầy bó tay đứng. Nàng không biết phát sinh cái gì, chỉ là cảm thấy những người này khí chất và Liễu lão bản rất giống. Mà Liễu lão bản thì chỉ có thể đứng ở trong một cái góc. Đinh Linh len lén xem xét hắn diễn cảm, nhìn không ra dù là có một chút mất hứng. Mã gia làm sao vậy người đến? Liễu Mộ Xuân nhỏ giọng nói. Năm trước thẩm quyến lớn nhất giáp cấp văn phòng chui từ dưới đất lên động công. Mới bắt đầu đặt là nhà hắn lão gia tử xem phong thủy. Sau đó đổi tìm Nghiêm sư phó, nói là hai nhà gây rất không vui mau. Tình thế so người mạnh à? Tôn sư huynh thở dài, nói, ta lúc tới còn suy nghĩ rốt cuộc là thật là giả. Xem hôm nay trận thế này hẳn là thật, Nghiêm gia cũng quá nói với giọng điệu bị ảnh hưởng. Liễu Mộ Xuân có chút mất hứng, nhưng hắn diễn cảm không có chút nào thay đổi. Đứng ở trong góc nhỏ, liền môi cũng không thấy có thay đổi gì. Nhẹ nhàng cằm ra một câu, Liễu sư đệ, nói không nên nói, ngươi lời này có hơi quá. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nhìn một cái Liễu Mộ Xuân. Nói, mấy vị kia lão tiên sinh liền với núi cửa cũng không vào đi. Nói là nghiêm sư phó nói, 3 ngày sau gặp khách, bọn họ địa vị gì, còn không phải là đàng hoàng ở sơn môn hạ chờ. Ta là mượn người của nghiêm gia tới xem ông chủ trịnh cơ hội. Nói mấy câu, đưa chút lễ, biểu thị hạ chúc mừng. Không cầu có thể phối hợp người ta quan hệ, chỉ cầu đừng oán hận vậy là đủ rồi. Liễu Mộ Xuân lập tức nói, sư huynh dạy phải, ta nhớ, đừng như thế khách khí. Chúng ta sư huynh sư đệ kêu, cũng không phải một môn nhất phái. Ta chính là lớn hơn chút tuổi, tâm khí mà đều sớm dày vò. Đúng rồi sư huynh, mấy năm trước ta nghe nói ngài và nghiêm gia có chút nhỏ va chạm. Cuối cùng thế nào? Đánh bại thôi, còn có thể thế nào? Nghiêm gia đó thật đúng là nội tình thâm hậu. Tùy tiện tới cái người, ta làm ăn liền bị đoạt đi. Xem chúng ta cái này trồng vào đời người, đều là không việc gì thiên phú. Biết chút công phu mèo quào, chỉ điểm một chút người bình thường khá tốt. Thật nếu là nghiêm gia ra tay, vừa nói, hắn lại lắc đầu. Vốn là hắn đầu liền thiên đại, lay động và chống lắc tựa như có chút điểm buồn cười. Đây đều là không có thiên phú người bình thường. Đinh Linh nghiêng tai lắng nghe, trong lòng ngẩn ra. Vậy nếu là cái gọi là cường giả sẽ là cái gì dạng? Nàng bắt đầu tò mò. Sư huynh, ngài nói nghiêm gia thật dám để cho mấy vị kia lão nhân gia liền ở dưới chân núi trông nom. Cái này cũng quá mức. Tối hôm qua chiến trận ngươi vậy nhìn thấy, ta lúc ấy ở bói giờ học, kết quả tổ truyền thiên cơ văn liền trực tiếp bể, lão vật kiện, ngược lại là đáng tiếc. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, ta ngày hôm qua đang ngủ, lại nằm mơ thấy ta ở sấm biển bên trong không cách nào thoát thân. Sau đó chuyện kia xong rồi ta mới tỉnh, nói đến chê cười. Cả người ước chừng nằm một đêm mới hơi tốt lắm như thế một chút xíu. Đàng hoàng hãy chờ xem. Người đàn ông trung niên nói. Ngươi chuẩn bị cái gì? Ta thân trọn vẹn tài. Còn không phải là chuẩn bị ít tiền. Phỏng đoán nghiêm gia vậy coi thường ta con cá nhỏ này tôm nhỏ cô hồn dã quỷ. Chính là tới tham gia náo nhiệt. Ta phỏng đoán ai tới. Ai đưa cái gì không trọng yếu. Có tới hay không trọng yếu nhất. Liễu Mộ Xuân nói. Tiền. Ngươi đưa đồ chơi kia làm gì? Người đàn ông trung niên nói. Ngươi. À. Ta cũng chỉ còn lại chút tiền. Năm đó gia phụ sự việc ngài cũng biết. Ta bản lãnh vậy chuyện như vậy. Chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa không có đoạn ở ta trên tay cũng đã rất tốt. Liễu Mộ Xuân. Nói. Ta toàn 10 mấy năm tiền. Đừng lấy ra chọc người mất hứng. Ta nơi này hơn 1 tấm. Thôi, người ta có duyên phận. Đưa ngươi. Người đàn ông trung niên dừng một chút, tựa hồ rất là nhức nhối, từ trong túi lấy ra một cái cũ nát túi vải, giao cho Liễu Mộ Xuân. Sư huynh, cái này như thế nào khiến cho có thể? Có tới hay không trọng yếu nhất. Chúng ta là tán nhân, đưa đồ đắt đi nữa nặng còn có thể vào nghiêm sư phó mát. Không có sao, ngươi cầm đi. Thang máy, đinh, một thanh âm vang lên. Cửa mở ra, Nghiêm Trường Sâm từ đi ra. Hắn thấy được tràn đầy người đứng ở cửa phòng giải phẫu. Mặt trầm vào nước, trên mặt không có chút nào diễn cảm. Nghiêm huynh, chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/ngui/tiết/ngui/chéo/chuyện/bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.